Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, Mộ Kha, người như thế nào đột nhiên đối tài chính kinh tế tài chính cảm thấy hứng thú. Đại Mao cùng Tiểu Béo hai mặt nhìn nhau, đối với Đào Mộ thường thường phát triển ra tới tân yêu thích. Hai người có thể nói là tập mãi thành thói quen, nhưng là từ thời thượng. Âm nhạc, diễn kịch loại này trên cơ bản không quá dựa vào chỉ số thông minh yêu thích đột nhiên vượt qua. Đến tài chính kinh tế tài chính, này chuyển biến tựa hồ có điểm lợi hại đi. Có xét thấy Đào Mộ yêu thích từ trước đến nay đều thực uyên bác. Đại Mao cùng Tiểu Béo nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Chính là có điểm lo lắng Đào Mộ bước chân quá lớn xả đến chứng. Kia tài chính thị trường chứng khoán cũng không phải là ai đều có thể trà trộn vào đi. Dùng than đá lão bản nói, thị trường chứng khoán thủy rất sâu, đặc biệt là quốc nội thị trường chứng khoán, nhà cái tổng ái sóc người khác át chủ bài. Trên cơ bản tán hộ chính là chú định bị ăn tiểu ngư tiểu tô money, ngươi có tiền cũng đừng hướng. Nơi này đầu ném đá trên sông nha. Ta ba nói, hiện tại thị trường chứng khoán loạn thực. Hơi có vô ý liền phải táng ra bại sản, yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ, Đào Mộ nói. Nhíu mày thúc giục, nhanh lên ăn, ta buổi sáng hấp dẫn. Ăn xong rồi còn phải đi đoàn phim Monster, Nga. Đại Mao Tiểu Béo động tác nhất trí đoan chén uống cháo. Vẫn là chưa từ bỏ ý định, cái kia giải trí đại V, lòng hiếu kỳ còn rất tràn đầy. Đào Mộ liếc hai phát tiểu liếc mắt một cái. Thuận miệng giải thích lên, Đào Mộ đối đời trước rất nhiều tao ngộ ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá để cho hắn cảm thấy chấn động, đương thuộc đời sau Internet phát đạt trình độ, sinh hoạt ở 2008 năm Hoa Hạ người đại khái rất khó tưởng tượng 10 năm sau. Hoa Hạ người đối với Internet ỷ lại, càng khó tưởng tượng Internet đối với giới giải trí cách cục thậm chí quốc dân sinh hoạt cập các. Ngành sản xuất các lĩnh vực lay động, làm một người trải qua quá vô số lần phấn hắc đại chiến cùng ăn dưa đại chiến. Cũng chứng kiến Hoa Hạ Internet ngành sản xuất từ không đến có. Có hoang dã đến phồn thịnh trọng sinh nhân sĩ. Đào Mộ cảm thấy chính mình tuyệt đối có thể xưng được với là thâm niên ăn dưa thậm chí loại dưa. Người, đặc biệt là ở Internet cộng hình thức vừa mới lộ ra manh mối 2008 năm. Đào Mộ cơ hồ có thể khẳng định nói, trên đời này hẳn là không có ai so với hắn càng biết rõ tương lai 10 năm phát triển phương hướng. Sống lại một đời, tự giác có thể chiếm trước tiên cơ. Đào Mộ như suy tư gì nhìn hai cái hứng thú bừng bừng phát tiểu. Bỗng nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là đem tầm mắt lại buông ra điểm nhi. Nhiều phòng ngừa chu đáo điểm nhi. Không cần luôn là đem ánh mắt cực hạn ở giới giải trí này một góc nơi. Chính nghe hăng say nhi Đại Mao Tiểu Béo nhìn đột nhiên dừng lại Đào Mộ. Mở miệng thúc giục nói. Làm sao vậy? Tiếp tục nói ngang tương đương chương 10 lợi dụng cơm sáng thời gian. Đào Mộ cấp Đại Mao Tiểu Béo thô sơ giản lược phổ cập một chút giải trí đại về khái niệm money nhưng. Cũng chưa nói quá nhiều. Rốt cuộc 08 năm. Đại đa số người đều ở chơi block TA3PP không gian. Lãng lãng Weibo vừa mới bắt đầu vận hành, liền duy tin cũng chưa ra tới. Hết thảy tự truyền thông còn thuộc về dã man sinh trưởng trước mông muội giai đoạn. Càng nhiều người căn bản liền không có tự truyền thông cái này khái niệm money dưới tình huống như. Vậy, Đào Mộ nói quá nhiều cũng không gì dùng. Bất quá mặc dù là này đôi câu vài lời. Như cũ gợi lên hai vị phát tiểu dấn thân vào với hừng hực bát quái sự nghiệp tâm money hứng thú. Bừng bừng quấn lấy Đào Mộ hỏi đông hỏi tây một cái buổi sáng. Thậm chí còn ở Đào Mộ kiến nghị hạ, đem chính mình tràn ngập thời đại hơi thở, phi chủ lưu thả quá mức trung nhị Weibo tên cấp sửa lại. Mộ Kha, người đa dạng nhiều, giúp ta tưởng cái đã hảo chơi lại khóc tên đi. Tiểu Béo phủng máy tính ở Đào Mộ trước mặt cười nịnh. Đào Mộ trầm ngâm một lát, đem Tiểu Béo Weibo danh đổi thành Triều Dương Quần Chúng. Tiểu Béo, ngoặc kép, Tiểu Béo, đây là tên là gì? Cũng quá không tân ý đi. Ta không thích, ngươi cho ta sửa một cái, thật không thích. Thấy Tiểu Béo khẳng định gật đầu, Đào Mộ Thâm biểu tiếc nuối. Như vậy uy phong hiền hách giản dị tự nhiên rồi lại lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật thả tràn ngập. Cảm giác thần bí cùng quần chúng trí tuệ tên. Ở đời sau phòng trừng cũng chỉ có cơm hộp shipper mới có thể đánh đồng. Đáng tiếc cách xa nhau 10 năm thẩm mỹ thú vị làm Tiểu Béo hoàn toàn vô pháp lĩnh ngộ ra Đào Mộ Thâm ý, Đào Mộ cũng chỉ có thể ở phát tiểu thúc dục hạ lại lần nữa sửa chữa Weibo nickname. Ăn dưa đại quan nhân, Tiểu Béo vuốt cằm phân biệt rõ trong chốc lát, cảm thấy tên này cũng không tệ lắm, ít nhất có thể hơi chút thể hiện ra hắn muộn tao cùng chí hướng. Đại Mao ở bên hứng thú bừng bừng, ta đâu, Đào Mộ lúc này liền tưởng đều không cần tưởng. Trực tiếp ở trên máy tính gõ hạ, trong nhà có quạng tiểu lang quân, mấy chữ. Đại Mao đồng học cảm thấy tên này điệu thấp tinh chuẩn có nội hàm lộ ra thân phận của hắn. Cũng rất là vừa lòng, bất quá như vậy một phen nháo xuống dưới. Thời gian đã không còn sớm money ba người vội vã hướng đoàn phim đuổi. Kết quả mới vừa ra khỏi cửa liền gặp phải trời giáng mưa to. Mưa rào gió mạnh bùm bùm. Trực tiếp đem ba người tưới thành gà rớt vào nồi canh. Rồi sau đó mây tan sương tạnh, hợp lại một hồi mưa to đã đi xuống Đào Mộ đi bộ từ ra đến đoàn phim này đoạn nhi thời gian. Một chút cũng chưa lãng phí, như thế gãi đúng chỗ ngứa suối quầy, làm Đào Mộ trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Lại lần nữa hồi tưởng nổi lên đời trước trở lại thẩm ra sau. Chịu thẩm dục ảnh hưởng không ngừng tuần hoàn ác tính vận mệnh. Quả nhiên, Đào Mộ mới vừa tiến đoàn phim, liền thấy được bị mọi người vây quanh ở giữa đám người thẩm dục. Cùng với đưa thẩm dục hồi đoàn phim người nhà họ thẩm mần đi từ trước đến nay đều đem thẩm dục đặt. Ở trong lòng bàn tay đau sùng thẩm ra mọi người thật sự luyến tiếc ngoan ngoãn tiểu nhi tử. Thế nhưng không màng công tác cùng việc học. Cả nhà cùng nhau cưỡi chuyên cơ đem thẩm dục từ Hỗ Thành đưa về Hoành Điếm. Mỹ Kỳ danh rằng phải cho thẩm dục thăm ban, Hỗ Thành nhà giàu số 1 đến đoàn phim, toàn bộ đoàn phim đều sôi trào. Một đại ba người ô mênh mông vây quanh ở thẩm gia mọi người bên người. Kia tư thế liền cùng tầm thường bá tánh chính mắt gặp được cải trang đi tuần hoàng đế một nhà giường. Như... Từ trước đến nay ở đoàn phim nói 102 Trần Ích Khiêm Trần Đạo cũng ở thẩm phụ trước mặt. Không giấu vết nịnh hót, khen ngợi thẩm dục biểu diễn có linh tính, là bản sắc biểu diễn nam chính, còn nói người nhà họ thẩm quan hệ hòa thuận, không giống có chút đại gia tộc chỉ là mặt ngoài hòa khí. Đương nhiên càng nhiều vẫn là hoa thức khen ngợi thẩm dục tiên tư chắc tuyệt. Kia ngữ khí thần thái liền cung cấp dưới ở lãnh đạo trước mặt mãnh khen lãnh đạo ra hài tử có bao. Nhiều thông minh lanh lợi giống nhau như đúc, bất quá người nhà họ thẩm còn liền ăn này một bộ. Vừa nghe đến mọi người khen nhà bọn họ bảo bối, liền thần sắc đều so ngày thường hòa nhã rất nhiều, bị đám người phụng ở trung tâm thẩm dục tắc kéo thẩm phụ thẩm mẫu cánh tay. Cười thẹn thùng ngượng ngùng. Mặt mày tràn đầy linh động đáng yêu, Đào Mộ xa xa mà nhìn thoáng qua cãi cọ ồn ào đám người. Đang chuẩn bị trốn vào phòng hóa trang, lại không nghĩ rằng trong đám người thẩm dục sớm đã nhìn đến hắn. Múa may cánh tay la lớn, Đào Mộ, Đào Mộ, bên này, nói, còn từ trong đám người chạy ra, một phen túm chặt Đào Mộ cánh tay, ta cho ngươi giới thiệu nhà ta người nha. Ta cùng bọn họ nói ngươi đặc biệt lợi hại, người lớn lên soái, công phu cũng đặc biệt hảo, làm động tác đặc biệt xinh đẹp, bọn họ đều thực thích ngươi, thẩm dục đem Đào Mộ túm đến người nhà họ thẩm trước mặt. Cánh tay ôm lấy Đào Mộ bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, cười hi hi nói, ba, mẹ, đại ca, tỷ tỷ, đây là Đào Mộ, thế nào, ta chưa nói sai đi. Có phải hay không đặc biệt soái, đặc biệt lợi hại, hơn nữa lớn lên cùng đại ca giống như. Này đôi mắt có phải hay không đặc biệt đẹp. Thẩm dục duy nhất tiếc nuối đại khái chính là hắn diện mạo cùng người trong nhà đều không thế nào. Giống, hắn là tuấn tú đáng yêu kia quài. Đôi mắt tròn tròn, nhìn qua tinh xảo thảo hỉ hiền lành dễ thân. người nhà họ Thẩm tắc phần lớn là nội song đơn phượng nhãn. Đôi mắt hẹp dài, mắt đuôi thượng kiều, cười khi sóng mắt lưu chuyển nhìn quanh rực rỡ, nghiêm túc khi tác bễ nghễ tốc mục thanh lãnh kiệt ngạo. Đặc biệt có khí thế, nhưng đem Thẩm Dục hâm mộ hỏng rồi. Đáng tiếc đến hắn nơi này liền không di chuyển xuống dưới. Thẩm gia mọi người cười tủm tỉm nhìn Thẩm Dục, vẻ mặt tràn đầy sủng nịch dung túng. Chuyển tới đào mộ trên người chính là lễ phép thân hòa mỉm cười chung mang theo một chút chỉ có. Thân cận nhân tài có thể phát giác tới trên cao nhìn xuống đánh giá. Thẩm gia bối cảnh thâm hậu, Thẩm Dục tính tình lại thiên chân thuần lương, đối người đối sự đều ôm tuyệt đối tấm lòng son. Dưới loại tình huống này, khó tránh khỏi sẽ có một ít lòng dạ thâm trầm người cố ý tiếp cận Thẩm Dục. Đặc biệt là ở giới giải trí loại này phức tạp hoàn cảnh hạ. Thẩm gia tài đại khí thô, không sợ có người tiếp cận Thẩm Dục muốn chỗ tốt, chỉ cần những người này đối Thẩm Dục không có ý xấu. Bọn họ chỉ đương hoa chút tiền tài cấp Thẩm Dục tìm bạn chơi cùng. Đời trước cho nhau tra tấn chỉnh 10 năm, đào mộ đối người nhà họ Thẩm ý tưởng trong lòng biết rõ ràng. Muốn nói không chết phía trước, đào mộ tưởng tượng đến người nhà họ Thẩm đối Thẩm Dục đau sủng thiên vị liền ghen ghét phát cuồng. Đau lòng chảy huyết dường như, bằng không cũng sẽ không ôm ngọc nát ngói lành tâm tư. Thế nào cũng phải ở Thẩm Dục hôn lễ thượng, làm cho người nhà họ Thẩm mặt nhảy lầu tự sát, sống lại một đời, lại lần nữa nhìn đến trường hợp như vậy. Đào mộ nguyên bản cho rằng chính mình hẳn là thói quen. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, vốn dĩ ở nhất biến biến hồi ức cảnh trong mơ khi đều giếng cổ không gợn sóng cảm xúc đột nhiên bắt. Đầu mãnh liệt kích động, ủy khuất, không cam lòng, bất mãn, oán hận, kịch liệt cảm xúc dao động giống như thủy triều suýt nữa ngập đầu. Đào mộ bất động thanh sắc mà cầm song quyền, lặp lại khắc chế chính mình. Thật vất vả mới áp xuống thiếu chút nữa muốn tạo phản cảm xúc. Không được, Thẩm Dục cùng kiếp trước những người đó ảnh hưởng đối hắn quá lớn. Đào mộ trong lòng biết rõ ràng, loại này cảm xúc dao động hẳn là đều không phải là hắn chân chính cảm xúc. Mà là nguyên với, đào mộ bất động thanh sắc mà nhìn Thẩm Dục, cốt truyện quang hoàn bao phủ. Tựa như hắn đời trước một gặp phải Thẩm Dục chuyện này liền bổ nhào đỏ mắt điên nghiêu dường như. Hoàn toàn đánh mất lý trí cùng chỉ số thông minh. Không được, đến ly Thẩm Dục cùng kia bang nhân xa một chút. Không bao giờ tưởng lặp lại đời trước như vậy cuồng loạn chúng bạn xa lánh ngốc bức nhân sinh. Đào mộ thấp liễm mặt mày. Lặng lẽ hạ quyết tâm đi liền ở đào mộ âm thầm hạ quyết định thời điểm. Đoàn phim ăn dưa quần chúng nhóm cũng đầy mặt cổ quái nhìn mặt vô biểu tình mặc cho đánh giá đào mộ. Rồi sau đó lại chuyển hướng bất động thanh sắc đánh giá đào mộ người nhà họ Thẩm ẩn đi phía trước. Bọn họ không có người chính mắt gặp qua người nhà họ Thẩm. Còn không cảm thấy, hiện giờ hai bên một đối mặt, có mắt đều có thể nhìn ra tới đào mộ cùng người nhà họ Thẩm xác thật rất giống. Đặc biệt là cùng đứng ở một bên trước sau không rên một tiếng Thẩm gia đại thiếu gia một so. Hai người mặt mày khí chất quả thực không có sai biệt. Muốn nói hai người bọn họ là thân huynh đệ, tuyệt đối không ai hoài nghi. Trách không được Thẩm gia tiểu thiếu gia cả ngày nhắc mãi đào mộ cùng hắn đại ca lớn lên giống. Cũng không phải là giống sao. Đáng tiếc đồng nhân bất đồng mệnh. Cái này cảm thán đánh hôm qua Thẩm Dục ăn sinh nhật mọi người liền sinh một đợt. Hiện tại lại tới một đợt, tổng cảm thấy cái này không cha không mẹ nó tiểu cô nhi. Cùng Thẩm gia duyên phận xác thật rất nội cái. Thẩm mẫu đánh giá đào mộ vài lần, cũng thấy đứa nhỏ này theo chân bọn họ Thẩm gia quả nhiên có điểm duyên phận. Lập tức cười nói, xác thật rất giống, người chính là tiểu mộ đi. Lần này bảo bảo về nhà. Mỗi ngày cùng chúng ta nhắc mãi ngươi, nói ngươi cùng hắn vẫn là cùng một ngày sinh nhật, như vậy có duyên phận, các ngươi nhất định phải hảo hảo ở chung nha. Thẩm Dục ở bên cạnh khí thẳng dậm chân. Mẹ, nói bao nhiêu lần, ngươi không cần kêu ta bảo bảo, ta đều trưởng thành, không cần lại kêu bảo bảo, lại kêu bảo bảo ta sinh khí lạp. Thẩm Nghiên đem tức muốn hộc máu tiểu nãi miêu đệ đệ kéo vào. trong lòng ngực, cười tủm tỉm xoa xoa hắn đầu, quay đầu đối Đào Mộ nói, bảo bảo con nói muốn đem ngươi cũng thiêm tiến công ty. Lời nói còn chưa nói xong, Đào Mộ thần sắc đạm nhiên mở miệng, đa tạ thẩm thiếu gia hảo ý, bất quá ta thi đậu kinh thành học viện điện ảnh, giáo phương quy định học sinh ở đại tam phía trước không thể tiếp diễn. Lại nói ta là kinh thành người, về sau ngốc tại kinh đô thời gian càng nhiều chút, thẩm gia công ty quản lý ở Hỗ Thành, không có phương tiện, mọi người đều biết, thẩm gia công ty quản lý là ở thẩm dục muốn tiến vòng chơi phiếu khi hấp tấp tổ kiến. Còn riêng hành nghề nội Đào một cái rất có danh khí kim bài người đại diện liên quan đối phương. Toàn bộ đoàn đội, mục đích chính là chiếu cố thẩm dục ngàn vạn đừng bị bên ngoài những cái đó không đứng đắn người. Khi dễ, có thể nói nhà này công ty quản lý chú định sẽ quay chung quanh thẩm dục ý chí vận tác. Từ thưởng thức góc độ tới xem, mặt khác nghệ sĩ thiêm tiến loại này công ty rất khó có phát triển. Rốt cuộc ai cũng nói không chừng thẩm gia thiếu gia có thể hay không ngày nào đó hứng thú biến mất. Trực tiếp lui vòng, cho nên từ chuyên nghiệp góc độ suy xét, Đào Mộ cự tuyệt cũng coi như đúng mức nói có sách mách có chứng. Vừa thấy chính là thực nghiêm túc, thẩm nghiên hơi hơi một đốn, chưa nói cái gì, Đào Mộ thuận thế từ trong đám người lui ra tới, tiến hóa trang gian trước, bị thẩm dục người đại diện ngăn cản. Văn Thời Cận tươi cười ôn hòa, ánh mắt sâu thẳm đánh giá trước mắt thanh niên, tổng cảm thấy mấy ngày không thấy, Đào Mộ biến hóa có điểm đại, đến không phải nói ngoại hình có cái gì biến hóa, mà là trong xương cốt, liên tưởng đến Trần Đạo cho hắn xem kia đoạn video, Văn Thời Cận trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn nói phía trước là bị thẩm dục triền không có cách nào. Hiện tại nhưng thật ra nhiều vài phần thấy cái mình thích là The Money thật sự không nghĩ ký hợp. Đồng thẩm thị kỳ hạ công ty quản lý. Ngươi phải biết rằng, nhà này công ty tuy rằng là vì thẩm dục lượng thân chế tạo. Nhưng bọn họ nếu đào ta tới, ta là nhất định muốn đem công ty làm to làm lớn. Hơn nữa lấy ta nhân mạch cùng năng lực. Bất luận công ty tổng bộ thiết lập tại Hỗ Thành vẫn là kinh thành chỉ cần ta tưởng phủng ngươi. Tổng có thể giúp ngươi bắt lấy càng tốt tài nguyên, thế nào, muốn hay không suy xét một chút, ngoặc kép, hết chương.